Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 762, tề tụ. Phất y khụ ra mấy khẩu đục huyết, lồng ngực buồn đau lại ở tăng lên, nàng không thể không bứt ra rời đi, đi trước yên lặng chỗ sơn cốc đà tọa tu chỉnh. Không bao lâu, nàng nhận thấy được Hâm Vân, Đan Ngọc cùng Lộ Lăng Phong cũng từ phương xa tới rồi. Không nói một lời mà bố thượng kết giới bắt đầu tu chỉnh, nàng nuốt vào 2 viên nguyệt hoa đan. Lại đem đan dược bình truyền lại cho bọn hắn. Đãi bọn họ nhất nhất ăn vào 2 viên mới đưa còn lại 2 viên thu hồi, so sánh với dưới. Bọn họ đan điền thức hải thương thế càng trọng. Nhìn như ngắn ngủn 3 ngày gánh vác thật lớn áp lực. Còn lại hơn 40 danh tử thị thực lực lại vô dụng. Nhân số thượng đều chiếm hết ưu thế, nếu không phải cứu viện tới kịp thời. Bọn họ 4 cái liền thật sự chỉ có chạy vắt giò lên cổ mới có thể sống sót, phất y vứt bỏ tạp niệm. Không hề suy nghĩ cùng dụ tiêu giao trận chiến ấy. Đắm chìm ở nước thuốc tuần hoàn trung tầm bổ thương thế. Thân thể của nàng cùng cốt cách, đều ở dụ tiêu giao sơ hình thành kiếm thế trung đã chịu bị thương nặng. Nguyên Anh gắt gao nhắm 2 mắt. Hơi thở có chút suy yếu, đan điền song ngư chuyển động đều có chút trệ sáp, kinh mạch xé rách dẫn tới linh lực không thoải mái. Thức hải từ đau đớn dần dần biến thành đau nhức, phất y thẳng đến lúc này mới phát hiện chính mình thương thế có bao nhiêu trọng. Trước đây vẫn luôn đắm chìm ở ngộ xuất kiếm thế vui sướng chung. Chìm đắm trong dụ tiêu giao cùng giao quang kiếm thế chung. Quên hết tất cả. Thế gian hết thảy phảng phất đều không tồn tại, lúc này đau đến nhe răng trợn mắt. Nàng mới hậu chi hậu giác mà cảm thấy kinh tâm. Nếu không phải dụ tiêu giao bản tính điên khùng cực đoan, trực tiếp xông lên thái cực kiếm quang trung tâm. Thật đúng là không biết một trận chiến này đến tột cùng muốn tiêu hao đến kiểu gì nông nỗi, nàng tin. Tưởng chính mình dùng hết toàn lực, vứt bỏ sinh tử, hơn phân nửa có thể cùng dụ tiêu giao đánh cái thế hoa. Thậm chí có thể ẩn ẩn chiếm cứ thượng phong. Nhưng nàng yêu cầu trả giá đại giới khá vậy không nhỏ. Tinh thuần nồng đậm nguyệt hoa đan nước thuốc chảy nhập kinh mạch, xé rách chỗ dần dần trường hợp lại. Tẩm nhập hư thể dược tính làm Nguyên Anh cảm thấy thoải mái rất nhiều. Từng ngày qua đi, phất y đã sớm đem hết thảy tạp tự vứt đến trên 9 tầng mây. Thân thể cùng hư thể thương rốt cuộc khôi phục cái thất thất bát bát. Nàng cảm giác được chính mình cảnh giới càng thêm buông lỏng, nếu là hiện tại liền bế quan, nói không chừng đều có thể trực tiếp đột phá. Hơn nữa lúc này đây nhân đối kiếm đạo hiểu được sâu vô cùng, tăng mạnh cùng thiên đạo chi gian liên tiếp, lại có vô tướng di chỉ 7 năm lót nền. Nàng ẩn ẩn cảm giác chính mình sẽ trực tiếp đột phá đến hậu kỳ, cái này làm cho phất y chính mình đều có chút kinh ngạc, đồng thời cũng vô cùng vui sướng. Nếu không phải nghĩ đến Đông Thanh Điện sắp mở ra, nàng đều tưởng lập tức hồi tông môn bế quan, từ trong nhập định tỉnh lại thời điểm. Hâm Vân cùng Đan Ngọc đều đã thanh tỉnh lâu ngày. Các nàng hai cái chỉ là hư thể cùng thức hải đã chịu bị thương nặng, cộng thêm tiêu hao quá độ, nhưng cường hãn thân thể liền một đạo tiểu miệng vết thương đều không có. Lộ Lăng Phong thương liền nghiêm trọng nhiều. Phất y đi ra động phủ thời điểm, hắn còn không có từ trong nhập định tỉnh lại. Phất y, người ngộ ra thuộc về chính mình kiếm thế lạp. Đan Ngọc hóa thành hình người, ăn mặc một thân hồng y, trên đầu đỉnh 2 cái bím tóc nhỏ thu, treo 2 căn hồng lông chim theo gió bay tới bay lui. Hâm Vân nguyên là hóa thành hổ hình quỳ giáp trên mặt đất, đang lo trên mông một khối mao bị người xóa sạch. Nhìn đến phất y ra tới, chạy nhanh hóa thành hình người thanh thanh giọng nói. Hụ, chúc mừng a. Phất y giả làm không nhìn thấy nàng bệnh rụng tóc mông, dương mắt nhìn về phía không trung, khô cằn mà cười cười. Ha ha a, khách khí, nơi này vẫn có thể cảm giác được song phong chỗ truyền đến đấu pháp dư uy. Từ hơi thở tới xem, giao quang kiếm thế nhất đáng sợ, che trời lấp đất, bẻ gãy nghiền nát, lại có càng tụ càng nhiều tông tộc cùng tứ đại các trưởng lão. Phỏng chừng còn lại vài tên tử thị chỉ là ở hấp hối dãy ruộng, chờ đến dư uy tiêu tán. Lộ Lăng Phong cũng từ trong động phủ đi ra. hai viên nguyệt hoa đan công hiệu lộ rõ. Hắn thương thế khôi phục cái thất thất bát bát, dụ Tiêu Dao. Nàng ngã xuống trước tu luyện xuất kiếm thế sao? Lộ Lăng Phong trái tim khó tránh khỏi có chút phiền muộn. Dù sao cũng là mấy chục năm đại sư tỷ. Từ trước vẫn là hắn đệ nhị sùng kính người. Người chết nói tiêu. Từ trước ân ân oán oán nên tan thành mây khói, ân. Rất cường đại kiếm thế. Phất Y thập phần đúng trọng tâm mà miêu tả một chút. Thấy Lộ Lăng Phong ánh mắt lộ ra mấy phần vui mừng cùng hiểu rõ. Liền biết hắn là chân chính hiểu biết dụ Tiêu Dao. Nửa điểm đều không vì nàng tự tin tử lộ hành động cảm thấy khiếp sợ, sơn cốc dần dần quy về yên tĩnh. Song phong phía trên hỗn chiến rốt cuộc kết thúc. Lệ Tiêu cuối cùng 51 danh tử thị đều bị sát. Nói là chặt đứt hai chỉ cánh tay đều không quá, Phất Y một hàng lăng không đi hướng song phong. Rất nhiều trưởng lão đều đã đi trước yên lặng chỗ tu chỉnh. Minh Tố Ngọc cùng Giao Quang đang cùng Trung Vận cha mẹ nói chuyện. Nhìn đến bọn họ đã đến, rất là vui mừng mà vẫy vẫy tay, này đó đã từng vãn bối một đám trưởng thành vì cùng cảnh giới đạo hữu. Trong lòng không cấm sinh ra vài phần kiêu ngạo chi tình, trung hoài nghĩa tiếng cười vẫn là hào. Phóng đến kinh thiên động địa, dùng sức vỗ Phất Y bả vai, trong mắt phóng tinh quang, nguyên anh sơ kỳ tu luyện xuất kiếm thế. Ha ha ha ha, Giao Quang chân nhân. Ta này chất nữ so ngươi còn lợi hại a. Hắn nói chuyện luôn luôn thẳng thắn. Căn bản không nhọc lòng đến không đắc tội người. Nhưng Giao Quang chân nhân căn bản không để bụng này đó. Rất là tán đồng gật gật đầu đáp lại nói. Tam thiên vực nội, Phất Y hẳn là đệ nhất nhân. Lần này lại xưng là nguyên anh đệ nhất kiếm cũng không vì qua, vốn dĩ lấy mắt dùng sức chừng chung. Hoài nghĩa hứa thừa vân. Nghe được Giao Quang đều nói như vậy, đôi mắt lập tức cũng thả ra ánh sáng tới. Phất Y thật lợi hại. Trước đây ta liền biết ngươi tất thành châu báu. Ai nha, về sau đi ra ngoài uống trà giao tế. Ta nhưng đến đem ngươi lấy ra tới hảo hảo khoe ra khoe ra. Nói được tựa như ngươi trước kia không khoe ra dường như. Trung Hoài nghĩa lớn tiếng chọc. Phá. Hoàn toàn không để bụng đại gia cho hắn truyền đạt ánh mắt khi nói chuyện. Phía dưới khoe ra chợt truyền ra từng đợt mỏng manh linh khí dao động. Bảo quang từng sợi giật tán. Đúng là bí cảnh muốn hiển lộ ra nhập khẩu dấu hiệu, chư vị đạo hữu. Lăng Phong, ta liền không đi xem náo nhiệt. Giao Quang trong lòng có điều cảm. Nguyên bản cho rằng còn muốn đợi lâu thêm khổ tu tiến giai dấu hiệu. Thế nhưng ở nhìn đến dụ Tiêu Dao ngã xuống khi xuất hiện, mọi người nhận thấy được nàng dao động. Linh tức, chăm miệng một lời hướng nàng nói hạ, nhìn theo nàng rời đi sau. Cùng nhau hướng tới vực sâu phía dưới hành tẩu, từ bên ngoài tới rồi tu sĩ càng ngày càng nhiều. Chờ đến bảo quang bốn phía thời điểm, những cái đó tu chỉnh các trưởng lão cũng đều xuất hiện ở phụ cận. Trúc cơ kim đan bọn tiểu bối hoặc là tụ tập ở bên nhau. Thương thảo tiến vào bí cảnh sau như thế nào chạm trán. Hoặc là đơn độc ngồi ở một bên. Dựng lỗ tai thám thính tin tức nguyên anh các tu sĩ phần lớn ẩn nấp ở giữa không trung cùng trời. Cao trung, thẳng đến bảo quang ra dần dần hiển lộ ra một đạo thủy mạc. Tám đại tông môn trưởng lão mới hiện thân chủ động duy trì trật tự, tông tộc cùng tứ đại các tu sĩ. Tất nhiên là đi trước đi vào. Tuy nói bí cảnh vô chủ. Nhưng này tin tức là Phất Y thông qua bọn họ thả ra đi. Các tán tu tự nhiên không thể so đo trước sau, đãi tám đại tông người toàn bộ tiến vào trong đó. Trung Vận, Tiểu Đồng, Lận Bất Khuất, Bồi Khôn cùng Trường Ly cũng đều chạy tới Tiềm Long Thâm Uyên. Đồng môn tề gặp nhau, thật náo nhiệt, Hâm Vân điên cuồng muốn gia nhập đề tài. Trò chuyện, đột nhiên vẻ mặt nghiêm túc hỏi, các ngươi tông môn còn muốn người sao? Ta cũng nghĩ đến, ngoặc kép, hết chương.